Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ hai đời Bách Thảo Vu. Đệ ngũ huyền lần nữa trở lại vỏ sò bên trong. Hắn thậm chí để tiểu vương bát giúp hắn mang theo điểm cát đất tiến vào. Hắn nghĩ để tương lai mình thân thể lớn một điểm. Đời thứ ba Vu đã chết. Xem ra đời thứ hai thủ lĩnh cùng Bách Thảo Vu chết tại nàng phía trước. Bộ lạc bên trong người mình quen cùng sự tình càng ngày càng ít. Phía trên lại cực kỳ an toàn. Hắn vô ý qua sớm đi lên. Có lẽ là đời thứ ba Vu chết đi. Để hắn vội vàng tâm lạnh đi. Đồ đằng lửa vẫn tại dưới biển sâu thiêu đốt. Đại vương bát y nguyên từ từ nhắm hai mắt không biết sống chết. Tiểu vương bát đại đa số thời gian đang ngủ. Đệ ngũ huyền thì thỉnh thoảng nhìn chăm chú phía trên động tĩnh. Đời thứ ba Vu từ phía trên đáp xuống. Rơi vào bên cạnh mình khả năng quá thấp. Nhưng không phải là không có loại khả năng này. Hắn mong mỏi đời thứ ba Vu rơi vào bên cạnh mình. Để thân thể của nàng tiến vào đồ đằng lửa. Linh hồn trở về ngực của mình. Thời gian cứ như vậy yên tĩnh quá khứ. Cát đá hóa thành chân châu muốn thời gian rất lâu. Đệ ngũ huyền cũng không lo lắng. Phía trên tế tự thỉnh thoảng truyền thừa. Để hắn cảm thụ hỏa bộ lạc tồn tại. Ba lần tế tự qua đi. Đệ ngũ huyền suy đoán hẳn là qua nửa tháng. Bởi vì tế tự múa bình thường là chừng một tuần lễ nhảy một lần. Nhưng mà lần này hắn đoán sai. Thời gian đã qua một tháng. Bởi vì tràn đầy già yếu hỏa bộ lạc người. Cũng không có nhiều như vậy tinh lực tế tự bọn hắn đồ đằng. Đời thứ tư Vu thức tỉnh phi thường tốt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền tồn tại. Đây là bởi vì tinh thần lực của hắn dị thường cường đại. Ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng đang thức tỉnh. Đáng tiếc bọn hắn không có đồ đằng lửa. Lực lượng yếu nhỏ không thể thấy. Những này bị biến tướng đuổi hỏa bộ lạc người. Đã tại trên vách núi cắm rễ. Bọn hắn bắt đầu nếm thử bắt giữ loài cá đỡ đói. Bộ lạc bên trong trưởng thành nam tính quá ít. Chỉ có thể già yếu cùng lên trận. Thỉnh thoảng có người chết ở trong nước. Đời thứ tư Vu trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn cùng tên nhỏ con Vu. Đời thứ hai Vu. Đời thứ ba Vu cũng khác nhau. Không có đồ đằng nghiên cứu hắn. Đem càng nhiều kinh lịch đặt ở bộ lạc sinh tồn bên trên. Hai tháng sau, hắn dùng mẫu thân truyền cho hắn thắt nút dây để ghi nhớ pháp chế tạo lần đầu tiên lưới. Đồng thời thành công dùng lưới mò lên thật là nhiều cá. Từ đây, hỏa bộ lạc không còn là ăn uống phát sầu. Thậm chí có thể dùng thịt cá đi hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc chỗ đổi một chút thịt ăn. Lại qua một tháng, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Nhưng một ngày này, ngay tại thắt nút dây để ghi nhớ đời thứ tư Vu đột nhiên đứng lên. Ánh mắt tây vọng. Hắn điều động mình khổng lồ tinh thần lực, dùng sức hướng tây mét vuông phát tán, đi cảm thụ kia một tia đột nhiên đến tim đập nhanh. Giống, bên tai phảng phất có hổ khiếu long ngâm, dọa đến hắn đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Ô ô ô, ô ô ô, hắn dùng sức huy động cánh tay, để bộ lạc người thả ra trong tay công việc. Toàn bộ chạy đến bọn hắn trước đó mò cá thời điểm phát hiện một cái ẩn nấp sơn động. Sơn động ở trên vách núi, muốn đi vào cần đi cực kỳ quanh co con đường. Không dễ bị phát hiện. Hắn phát hiện sau liền nhớ ở trong lòng. Nghĩ đến tương lai bộ lạc nếu có nguy cơ. Có thể dùng một lát. Ý tưởng này sinh ra còn không lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng đến. Mơ hồ trong đó. Hắn cảm thấy mình có một loại bất phàm năng lực, tựa như hắn không sợ hãi quái lạ mẫu thân rời đi hỏa bộ lạc. Bởi vì sớm có dự cảm, tựa như hắn sớm nghĩ đến gặp nguy hiểm, sẽ có ý nhớ kỹ sơn động tồn tại, mà lần này càng thêm rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được địch nhân kinh khủng, sớm cảm thụ địch nhân đến, thời khắc nguy cấp, không thời gian suy tư những này. hắn mang theo bộ lạc người vào sơn động. Mọi người mặc dù một mặt mờ mịt, nhưng bọn hắn rất tốt kế thừa hỏa bộ lạc truyền thống nghe vu. Không bao lâu, bên vách núi bên trên truyền đến tiếng bước chân. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh từ trước sơn động rơi xuống ở trong biển. Xem ra giống như là phanh lại không kịp, chạy quá mức. Ô ô ô, ba cái đồ đằng trong chiến sĩ lớn nhất một cái mở miệng hỏi thăm. Đời thứ tư vu trực tiếp đè lại miệng của hắn, để hắn không muốn phát ra tiếng. Phía trên thanh âm càng ngày càng ồn ào, tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhiều. Không rát nhiều loa vung, ủng ụp không tô cát. Phía trên truyền đến nói chuyện âm thanh. Thanh âm rất lớn, giống như là đang chất vấn cái gì. Lời nói này bọn hắn đều chưa từng nghe qua, căn bản nghe không hiểu. Ngay vào lúc này lại có tiếng ô ô truyền đến. Cái này nói lấy bọn hắn hiểu ngôn ngữ người nói. Giao ra các ngươi đồ đằng thạch, cho ngươi thống khoái. Trong sơn động đám người nín hơi, không rõ ràng phía trên xảy ra chuyện gì. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ô ô ô, ô ô ô ô, cái này cái thanh âm chủ nhân tất cả mọi người quen thuộc. Là đời thứ ba vu thứ chín hài tử, kế thừa Bách Thảo vu Y Bát, là tròn hình tròn hỏa bộ lạc đời thứ hai Bách Thảo vu. Đang đuổi ra đời thứ ba vu sự tình bên trên, hắn tương đối trung lập, đồng thời tại đời thứ ba vu sau khi chết, thỉnh thoảng trợ giúp bọn hắn. Đám người nhất thời kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ là đưa ánh mắt nhìn qua đời thứ tư vu, chờ lấy quyết định của hắn. Đời thứ tư vu lông mày nhíu chặt lấy, ấn nói hai cái bộ lạc một mạch tương thừa, là hẳn là hỗ trợ. Nhưng viên cầu hình đồ đằng hỏa bộ lạc thế nhưng là có hơn 10 cái đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn đều chống cự không nổi địch nhân. Những này già yếu tàn tật ra ngoài có làm được cái gì? Không vung, phía trên lần nữa truyền đến nghe không hiểu lời nói. Sau đó như có cái gì bị treo rơi xuống. Vừa lúc ở trước sơn động, hô, bộ lạc người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Nhưng cũng không có phát ra quá lớn thanh âm. Bọn hắn nhìn thấy, đời thứ hai Bách Thảo vu bị người dùng dây leo cột chân. Rửa qua, chỉ trước sơn động, đời thứ hai Bách Thảo vu đồng dạng nhìn thấy bọn hắn. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, kém chút kêu thành tiếng. Nhưng một nháy mắt hắn liền ngậm miệng lại. Ô ô ô, ô ô ô ô, phía trên truyền đến thanh âm. Nói nếu như đời thứ hai Bách Thảo vu nếu không nói, liền phải đem hắn ném tới trong biển, để hắn bị biển cả thôn phệ. Đời thứ tư vu khẩn trương nhìn trước mắt đời thứ hai Bách Thảo vu. Hắn thật sợ người ca ca này bắn bọn hắn, nhưng hắn thấy được đời thứ hai Bách Thảo vu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu. Đúng vậy a, đời thứ hai Bách Thảo vu cho tới bây giờ đều là một cái ôn nhu người. Hắn cực kỳ hướng phụ thân của hắn, đời thứ nhất Bách Thảo vu, ôn nhu bên trong hơi có vẻ nhu nhược, lại có thể cùng tất cả mọi người thật dễ nói chuyện. Không tranh không đoạt, ô ô ô, đời thứ hai Bách Thảo vu lớn tiếng trả lời. Hắn nói mình cái gì cũng không biết nói, nói xong những này, hắn lại mở miệng lần nữa, nói hết thảy đều là đồ đằng làm. Là tròn trịa đồ đằng thạch xấu đi, không phải hỏa bộ lạc người xấu đi. Đời thứ tư vu lông mày nhíu lại, hắn xác định đời thứ hai Bách Thảo vu phía sau câu nói này không là đối người ở phía trên nói, mà là nói với hắn. Hắn ý tứ là khu trục mẫu thân không phải hỏa bộ lạc ý nguyện, mà là hình tròn hỏa đồ đằng ý nguyện. Đây là vì cái gì? Hình tròn hỏa đồ đằng tại sao muốn khu trục mẫu thân? Đời thứ tư vu trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Cái này có chút phức tạp. Hắn mặc dù thông minh, lại nhất thời ở giữa không nghĩ ra. Đời thứ hai Bách Thảo vu tự nhiên nhìn thấy hắn mê mang. Hắn nhe răng cười một tiếng. Không đợi người ở phía trên nói chuyện, hắn mở miệng trước. Hắn nói, viên cầu hỏa đồ đằng sẽ biết sợ. Sợ hãi hắn, sợ hãi đồ đằng, sợ hãi quá khứ. Nhưng ta không sợ, các ngươi chơi chết ta đi. Ta đã sớm không muốn sống. Đời thứ tư Vu trong nháy mắt minh bạch. Viên cầu hình hỏa đồ đằng sợ hãi chính là cũ đồ đằng. Hắn ảnh hưởng hỏa bộ lạc người khu trục mẫu thân. Là sợ mẫu thân dẫn đầu bộ lạc người đầu nhập một lần nữa nhóm lửa bộ lạc lửa cũ đồ đằng ôm ấp. Khó trách hết thảy phát sinh như vậy đột ngột. Là tròn hình hỏa đồ đằng thật sớm cảm nhận được cũ đồ đằng thức tỉnh sao? Thế nhưng là, người ở phía trên là ai? Đời thứ tư Vu trong lòng y nguyên tràn ngập nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía sơn động mái vòm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.